Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, quan tâm. Ngọc Thanh Lạc ngơ ngẩn. Tạ ơn nàng. Ngự Phong Đường tả hộ pháp trợ giúp Dạ Tu độc. Tạ ơn nàng làm cái gì? Nàng thế nhưng là một chút cũng không nhận biết người này. Cũng không đã giúp Ngự Phong Đường gấp cái gì a? Ngọc Thanh Lạc mi tâm hơi vạn, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ là nàng trước kia đã cứu cái gì cùng Ngự Phong Đường quan hệ không ít người? Không đạo lý a, nếu là thật có người như vậy, nàng nên mới nhận biết đúng. Dạ Tu độc nhưng cười không nói, chỉ là phân phó Văn Thiên hồi phủ. Một bên Nam Nam nghe xong cái kia câu nói, cũng bắt đầu lâm vào giống như Ngọc Thanh Lạc ý nghĩ bên trong. Mụ mụ đã cứu người, hắn đều nhận biết, có thể cái này tả hộ pháp, hắn là chân thực chưa từng gặp qua a, quá kỳ quái, võ công lợi hại như vậy người, hắn nên vô cùng có ấn tượng mới đúng. Mẹ con hai cái lập tức nhập định, giữ vững giống như đúc động tác. Thấy vậy mới vừa ngẩng đầu lên Dạ Lan Thịnh không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện tại tâm tình đã ổn định rồi. Hắn mẫu thân mặc dù bị thương, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh trở lại bên cạnh hắn. Chỉ là, hắn người cha kia, lại làm cho người 10 điểm thất vọng đau khổ. Thôi, về sau liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Tóm lại, hắn là lại cũng không muốn cùng phế thái tử lại có quá nhiều liên lụy. Nếu không khó bảo toàn lần tiếp theo, hắn sẽ không lại tổn thương hắn mẫu thân, sẽ không lại lợi dụng hắn và mụ mụ tới đối phó Ngũ Thúc cùng Thanh Di bọn họ. Trong xe ngựa mấy người đều mang tâm tư, trong lúc nhất thời, nhưng lại ai cũng không có mở miệng qua. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam ở trong đầu đem mấy năm này đã từng đã cứu, hoặc là gặp được người đều loại bỏ một lần, nghĩ 10 điểm nhập thần. Cho đến xe ngựa trở lại Tu Vương phủ, đứng ở Tu Vương phủ trước cửa, nàng bị Dạ Tu độc đẩy một lần, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Dạ Tu độc giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Đừng suy nghĩ, người nghĩ không đến, quay đầu ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vừa nói, đã vén rèm xe tử xuống xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, hừ nhẹ một tiếng. Từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, Dạ Tu độc để cho Phạm Bình Quân mấy người đem hôn mê phế thái tử cùng Bành Ưng toàn bộ mang tiến vào. Trước giam lại nói, Phạm Tiểu Tiểu đối với không thể ngay đầu tiên giết Bành Ưng còn sinh lòng oán giận. Đi đến Văn Thiên bên người lúc, xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, liền nhún nhảy một cái chạy vào vương phủ. Đi tìm Trầm Ưng đi, Từ Nhu cũng được đưa vào phủ. Nghe danh mà đến Tam Vương Phi vội vàng chạy tới, thấy được nàng máu me khắp người bộ dáng lúc, sắc mặt đều trắng bệch. Nhị tẩu, thế nào? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Ngọc Thanh Lạc, thanh âm đều có chút phát run. Thật sự là Từ Nhu mặt không có chút máu bộ dáng quá mức dọa người. Phảng phất chính là không thấy hơi thở người một dạng. Ngọc Thanh Lạc để cho người ta đem Từ Nhu mang lên trên giường, cho nàng đem bắt mạch, quay đầu mới trả lời Tam Vương Phi mà nói. Còn tốt, không nguy hiểm đến tính mạng, ta cho hắn trước xử lý một chút vết thương. Tam Vương ra thế nào? Sốt cao lui sao? Thối lui, ăn Ngọc cô nương dược. Còn trên đường trở về lúc, nhiệt độ cũng đã lui không ít. Hồi phủ sau lại có Khương Đại Phu hỗ trợ, hiện tại đã vô sự, chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi. Lại rằng có lâu như vậy, bây giờ còn đang ngủ mê man. Nghe nói Từ Nhu không có việc gì, Tam Vương Phi thở dài một hơi, chỉ là ánh mắt rơi vào cái kia đoạn ngón tay lúc, lại ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt chua xót khó nhịn. Một ngày một đêm qua, nhị tẩu nhất định thụ rất nhiều khổ. Thực sự là, Tam Vương Phi giờ phút này 10 điểm may mắn. Tuy nói Tam Vương ra làm việc vội vàng sao động xúc động, có đôi khi cũng khó tránh khỏi có chút tự cho là đúng hoặc là lấn thiện sợ xấu. Có thể tối thiểu nhất, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn dù cho là giả ngây giả dại bản thân bị trọng thương, cũng vẫn như cũ che chở nàng và hài tử. Thế nhưng là phế thái tử đâu? hắn hèn hạ kém tài thì cũng thôi đi. Vì tư lợi càng là đến làm cho người giận sôi cấp độ. Hắn có thể hung ác hạ quyết tâm ứng phó huynh đệ mình. Nàng nhưng lại không lời nào để nói. Dù sao hoàng gia huynh đệ trước đó mờ nhạt vô cùng. Nhưng đối với cùng mình cùng chung hoạn nạn, thậm chí một lòng vì hắn chủ tính suy nghĩ thê tử cùng hài tử, hắn đều có thể nhẫn tâm như vậy lợi dụng, thậm chí tổn thương đến bước này. Trên đời này còn có chuyện gì là hắn làm không được? May mắn hoàng thượng có dự kiến trước, cũng không có đem phong thương quốc này giao phó cho hắn. Nếu không toàn bộ quốc gia đều sẽ bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ta cho nàng mở chút dược, hảo hảo điều trị là có thể khỏe. Chỉ là cái này ngón tay. Ngọc Thanh Lạc thu tay lại, giúp nàng dịch dịch góc lưng, nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Thanh Di, ta biết, chờ mụ mụ tỉnh lại, ta sẽ bồi tiếp nàng, an ủi nàng. Dạ Lan Thịnh ngồi ở mép giường, cánh môi môi mím thật chặt. Ngọc Thanh Lạc thương tiếc sờ lên đầu hắn. Ân, Thanh Di biết rõ ngươi là hảo hài tử. Ngươi ở nơi này bồi tiếp mẫu thân ngươi a. Nàng tỉnh lại nhất định nghĩ ngay đầu tiên gặp lại ngươi. Tốt, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đứng dậy, cùng Tam Vương Phi cùng đi ra phòng. Dạ Tu Độc đứng tại bên ngoài chờ lấy nàng. Tam Vương Phi nhìn hắn nói ra suy nghĩ của mình bộ dáng, liền đối với Dạ Tu Độc có chút hành lễ, thấp giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ra cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh, ta liền về phòng trước, Tam Tẩu đi thong thả, nếu như có gì cần, chỉ cần phân phó quý phủ hạ nhân liền tốt. Ân, Tam Vương Phi lại đối với Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người hướng về bản thân chỗ ở phòng đi đến. Dạ Tu Độc nắm tay nàng xuống bậc thang. Người có đói bụng hay không? Hiện tại thời gian đã muộn. Đi trước ăn một chút gì. Ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Sắc trời đã tối. Bọn hắn cũng đều bận bịu cả ngày. Một ngày chưa ăn. Bụng cũng nên trống không? Nam Nam vừa rồi thế nhưng là vừa về đến. Liền chạy vào phòng bếp tìm ăn. Một khắc cũng không chờ. Bọn họ ở chỗ này trong chốc lát. Tiểu gia hỏa kia sợ là đã đem bụng đều lấp đầy. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng xác thực đói bụng. Mông Quý Phi cùng Mông Hâm thi thể ngươi để cho người ta xử lý. Ân, Dạ Tu Độc hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phòng khách đi đến. Tiêu Ma Ma đã hầu ở nơi đó. Nam Nam một người ghé vào trên bàn nhỏ, có chút nuốt ngấu nghiến hướng trong miệng nhét đồ vật. Tiêu Ma Ma thấy thế, nhưng lại không có như là thường ngày nhẹ như vậy tiếng trách cứ hắn. Ngược lại là quan tâm cầm khăn lau miệng cho hắn. Nam Nam có chút dương lên cái cằm, hưởng thụ vô cùng. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, thở dài một hơi. Hắn có thể hơi thân sĩ một chút sao? Mụ mụ mụ mụ, bên này, nhìn thấy bọn họ đi bên này. Nam Nam vội vàng phất phất tay. Nhưng mà đợi đến Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc vừa ngồi xuống, tiểu gia hỏa bỗng nhiên xích lưu một lần, cầm một cái hộp cơm liền chạy xa. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, hỏi Tiêu Ma Ma, hắn đây là thế nào? Nói là cho Lan Thịnh đưa ăn đồ ăn đi. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Dạ Tu Độc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trách không được hắn ăn nhanh như vậy. Hắn đối với Lan Thịnh nhưng lại quan tâm vô cùng. Quan tâm, Ngọc Thanh Lạc ý nghĩ bắt đầu có chút hướng không bình thường địa phương lệch ra đi. Nàng vội vàng lắc đầu, chuyển di ý nghĩ của mình. Thoáng qua ở giữa nghĩ đến một sự kiện, lại buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.